Mặc dù nam nhân của chúng ta có chút hoa tâm, nhưng nếu Lam Linh đã là nữ nhân của hắn, cũng là tỉ muội của ta, vậy không tới lượt người khác đi khi dễ cốt ngay cho bổn tiểu thư. Vân Hồng Lăng vừa dứt lời, giậm mạnh xuống đất, cánh hoa đỏ bay tung khắp thiên không, nhìn qua giống như đột ngột bắn tung tóe. Cùng một thời gian, thân ảnh của nàng hóa thành thanh ảnh bay thẳng về hướng Duẫn Ngạc nhanh như chớp. Hừ, nhìn thấy Vân Hồng Lăng mang theo kình khí vô hình bạo tuôn lao qua, thần sắc Duẫn Ngạc trầm xuống, nếu là Lục Thiếu Du hay Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song thì hắn không phải đối thủ, nhưng lại không hề đem Vân Hồng Lăng xem vào trong mắt, thân hình hùng vĩ run lên, chân khí khởi động, một đạo trường ấn ngưng tụ ầm ầm vỗ thẳng về hướng Vân Hồng Lăng, dưới trường ấn, không gian bị vỡ áp hoàn toàn nứt nẻ. Cẩn thận, sắc mặt Vân Tiếu Thiên lập tức lo lắng, nhưng cũng không có động tác, đã có nhóm người Lục Thiếu Du ở đó, Vân Hồng Lăng sẽ không gặp phải sự tình gì. Trong tích tắc trường ấn ập tới, khóe môi Vân Hồng Lăng hiện tại cười lạnh, chân dẫm xuống đất, kình khí hung hãn trực tiếp làm mặt đất nứt nẻ thành khe hở rậm rạp lan tràn khắp xung quanh. Thân thể nàng chợt nhảy dựng lên, không lùi mà tiến tới, thủ ấn biến hóa. Duẫn Ngạc, muốn động thủ với bổn tiểu thư, hiện tại ngươi đã không đủ tư cách. Quanh thân Vân Hồng Lăng hiện lên một cỗ thổ hoàng sắc quang quyển, chân khí tràn ra, khí lưu ba văn cuồn cuộn sôi trào. Một đạo trường ấn thổi quét tới, tốc độ còn nhanh hơn thiểm điện, năng lượng thổ hệ bao phủ bên trong. Góc truyện audio.com, khe không gian trực tiếp hiển lộ, cách chương.